lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 887, ta giống như không cẩn thận đánh tới rồi cái gì? Đợi một chút, có thể hay không giết đến quá nhanh rồi. Giữa không trung bên trong đường lạc nhìn thấy thiên khải kỵ sĩ sau khi chết. Bọn hắn quân đoàn cũng một khối hóa thành cho bụi biến mất. Đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cứ như vậy hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức trở về. Cái này đến không sao a? Nhưng chư bát giới chính tại luyện khí, bỗng nhiên bị đánh gãy, hẳn là sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Đường lạc cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn lấy ra thiên tinh lưu xương, ném vào đến sững sờ thanh lang trước mặt, đồng thời đem tản mát tại mặt đất trang bị toàn bộ thu hồi. Đồng thời, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, lưu lại. Hắn cũng không tin, nhiều lần như vậy nhiệm vụ sau khi hoàn thành lập tức trở về về, đệm đau. Lần này y nguyên đem hắn một chút ném vào thế giới hiện thực đi. Lưu lại, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có địch nhân? Một đám còn tại trấn kinh bên trong tu sĩ nghe được đường lạc dồn khí đan điền hét lớn. Cảnh giác mà nhìn hướng bốn phía. Thế mà còn có cá lọt lưới. Tràng diện yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng. Chạm vào là nổ ngay. Tức sẽ thùng thuốc súng nổ tung. Qua rồi nửa phút, đường lạc bảo trì lấy tư thế cũ, có được đưa về thế giới hiện thực, nhiều lần đệm đau tựa hồ có rồi hiệu quả, kỳ thực không có, mà là nhiệm vụ lần này cũng chưa hoàn thành, đường lạc câu kia, lưu lại, hoàn toàn là không cần công. Coi như không kêu đi ra, cũng sẽ không trở về, thế mà còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, làm sao chuyện? Đường lạc có chút kỳ quái, mặc dù gần nhất gặp thường đến loại kia chạy phải rất nhanh địch nhân. Không cẩn thận sẽ để cho bọn hắn đào thoát, ví dụ như khí vận tôn giả, gọi là một cái từ tâm, chân chính ổn ra rồi nhất định cảnh giới. Nhưng này ba cái kỵ sĩ không phải là như thế. Đường lạc cũng rất xác định bọn hắn là bị chính mình chân chính độ hóa rồi. Không tồn tại bất kỳ chạy trốn khả năng. Kia vì nhiệm vụ gì không có hoàn thành. Khó nói thiên khải bốn kỵ có năm cái. Còn có một cái trốn tránh lấy không có hiện thân. Cho nên này phương thế giới diệt thế còn không có bị triệt để ngăn cản. Đường lạc trầm tư một lát. Bên kia thanh lang bay tới. Đại sư, những kia diệt thế thiên ma. Dưới mắt diệt thế thiên ma đã trừ. Đường lạc nói rằng, thế nhưng là, diệt thế nguy cơ tựa hồ còn không có giải trừ. Vì cái gì, chẳng lẽ còn có diệt thế thiên ma ở trong tối nhìn trộm? Đại khái a, thiên khải, tứ đại diệt thế thiên ma có 5 cái cũng rất bình thường. Đường lạc nói rằng, không phải là chỉ có 3 cái sao? Thanh lang hỏi nói, tử vong, ôn dịch, nạn đói. Ở đâu ra 4 cái? Há, còn có một cái chiến tranh rất lâu trước đó bị ta đại đồ đệ vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc sự tình ta không có đã nói với ngươi sao? Ngoặc kép, không cần để ý. Ở giải quyết triệt để diệt thế thiên ma trước đó, bần tăng sẽ không rời đi. Nữ thí chủ có thể yên tâm. Đường lạc chắp tay trước ngực, trách trời thương dân. Cứu vớt thế giới đắc đạo cao tăng. Đại sư, người quả nhiên là sau khi phi thăng trở lại. Thanh lang nhịn không được hỏi nói. Năm đó đường lạc sau khi rời đi. Đến tiếp sau có không ít tu sĩ đều nghe qua vị này đánh bại đương thời tu luyện giới người thứ nhất. Thanh lang hòa thượng phá giới đến cùng là cái gì lai lịch? Hoa rồi thời gian rất lâu, rất lớn tinh lực, kết quả không có cái gì điều tra ra. Người này phảng phất trống rỗng xuất hiện, về sau lại hư không tiêu thất, không có lưu lại bất kỳ càng nhiều tung tích. Lúc kia, liền có người đang suy đoán, độ kiếp phi thăng tiên giới, trở thành thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất tử tiên nhân tựa hồ cũng không một cái truyền thuyết. Cái kia hòa thượng, làm không tốt là tiên giới đến tiên nhân, khó trách mạnh như vậy. Ách, kỳ thực không phải là, Đường Lạc nói rằng, nói đến rất phức tạp, lần sau sẽ bàn a. Mặt ngoài trên diệt thế nguy cơ đã giải trừ, âm thầm ẩn giấu nguy hiểm, cũng không sốt ruột, có thể chậm rãi dò xét, tiếp xuống đến gần phân nửa tháng, hết thảy coi như yên bình, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, chính tại dần dần khôi phục, nạn đói kỵ sĩ cùng hắn quân đoàn, những nơi đi qua, trừ rồi cát đá, khối đá, không có cái gì lưu lại. Tử vong quân đoàn là không sai biệt lắm, những nơi đi qua chỉ có chết tịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, nhưng bọn hắn chỉ là đơn thuần, lâm thời phá hư. Chỉ cần không kéo dài phá hư, những địa phương kia liền sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Ngược lại là ôn dịch quân đoàn lưu lại độc tương đối mà nói khá là phiền toái. Cần lấy thời gian dài mới sẽ hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng. Đối Đường Lạc tới nói, căn bản không phải một cái vấn đề, tiêu hao công đức chi lực, vận dụng công đức sen ngọc khai quang tịnh hóa, không những có thể đem những kia lưu lại độc hoàn toàn biến mất, còn sẽ để Đường Lạc thu hoạch không ít công đức chi lực. Cái này khiến Đường Lạc đột nhiên có rồi một cái ý nghĩ, nếu như dùng công đức sen ngọc khai quang trực tiếp tịnh hóa ôn dịch kỵ sĩ trên thân độc, có thể hay không đối ôn dịch kỵ sĩ sinh ra tổn thương. Nên biết rõ, công đức sen ngọc xem như huyền diệu khó giải thích huyền diệu pháp bảo. Cái gì cũng tốt, có thể bay, có thể ẩn thân, có thể mặc tường, còn có thể khai quang. Chữa thương cùng cường hóa, chính là không có bất kỳ công kích hiệu quả. Bất quá rất nhanh Đường Lạc đã cảm thấy không thể. Bởi vì độc đối ôn dịch kỵ sĩ tới nói lại không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, là thuộc về lực lượng của nàng. Nếu như khai quang có thể đối ôn dịch kỵ sĩ tạo thành tổn thương, chẳng phải là cũng sẽ đối Đường Lạc tạo thành tổn thương. Hắn một quyền ra ngoài, cái này thế giới nhưng là không còn rồi. Khai quang trị liệu thật là đơn thuần chữa thương, loại pháp bảo này Kim Thiền Tử là một cái đại thiện nhân. Đường Lạc lại nghĩ tới Kim Thiền Tử. Công đức sen ngọc là Quan Âm giao cho Đường Lạc tay trên. Nhưng nó chân chính lai lịch là truyền thuyết bên trong Kim Thiền Tử luyện chế pháp bảo. Loại này thuần túy thiện lương pháp bảo, kỳ thực rất ít gặp. Nên biết rõ, tự liền đại từ đại bi Quan Âm Bồ Tát Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình đều có đáng sợ lực sát thương. Lấy ra dương liễu vung ra đến giọt nước, có thể cứu người, cũng có thể lấy đem địch nhân nện đến thịt nát xương tan. Thân tử đạo tiêu, một bên suy nghĩ lung tung, một bên hoàn thành hôm nay công việc. Đường Lạc rời đi, trở lại Ngao Ngọc Liệt Hắc Sơn lão yêu thời kỳ chỗ ở. Nơi này đã trùng kiến hoàn tất, biến thành rồi hoàn cảnh thanh ưu tiên ra chỗ ở. Liền Đường Lạc sư đồ bọn hắn ở lại, ngẫu nhiên Thanh Lang cùng Ngao Ngọc sẽ tới nhỏ ngồi một hồi lại vội vàng rời đi. Các nàng bề bộn nhiều việc, những tu sĩ kia đều bề bộn nhiều việc, bọn hắn muốn đem này phương thế giới may mắn còn sống sót phàm nhân đều tụ tập lại, đưa đến thích hợp bọn hắn nhất một lần nữa sinh hoạt địa phương. Còn muốn lưu lại bộ phận tu sĩ trợ giúp những người may mắn còn sống sót một lần nữa đi lên quỹ đạo. Không có người bình thường nghỉ ngơi lấy sức, sinh sôi ra rất nhiều người miệng, các tu sĩ căn cơ cũng liền không tồn tại. Dù sao các tu sĩ sinh dục năng lực rất thấp, hiện có tu sĩ số lượng cũng không khả năng trèo chống tu luyện giới một lần nữa bồng bột phát triển bắt đầu. Trừ rồi trợ giúp các phàm nhân nghỉ ngơi lấy sức bên ngoài, đơn giản một chút tu luyện công pháp cũng bị có hạn chế truyền xuống. Tiên phàm chi cách trở nên rất mơ hồ, làm không tốt về sau lại biến thành người người tu luyện thật tiên hiệp thế giới. Trừ rồi Thanh Lang cùng Ngao Ngọc sẽ tới nhỏ ngồi bên ngoài. Cứu thế thánh tăng, chỗ ở, vừa bắt đầu kỳ thực cũng không ít tu sĩ lại gần đến. Nghĩ muốn đầu nhập vào Đường Lạc, để hắn nhất thống tu tiên giới, hoặc là xây dựng môn phái, lưu lại đạo thống, lăn lộn cái tòng long chi công, đường lạc thực lực. Kia một ngày rất nhiều tu sĩ rõ như ban ngày, bọn hắn nguyên bản là nghĩ đến trước khi chết oanh oanh liệt liệt một cái. Chưa từng nghĩ tới sẽ thắng, mà lại là không chết một người liền giải quyết rồi trận này diệt thế nguy cơ đại thắng. Đây hết thảy, toàn bộ đều bắt nguồn từ một cá nhân, vậy liền là vị này Thánh Tăng Huyền Trang. Nếu như có thể ôm bắp đùi, nguyện ý liệt chết tử chiến đến cùng, cùng qua đi giỏi về tâm kế cũng không xung đột. Chỉ tiếc, Đường Lạc căn bản liền không để ý đến bọn gia hỏa này. Ngao Ngọc ra tay đem một vài nghĩ muốn đổ thêm dầu vào lửa gia hỏa đánh gãy hơn 100 cây xương. Sườn sau, liền không có người lại đến quấy rầy. Hoàn thành rồi, này một ngày, dưới mặt đất truyền đến chư bát giới âm thanh. Sư phụ, các ngươi ở đâu? Đến, thử một chút mới huyền biến. Đánh diệt thiên khải kỵ sĩ đi. Vừa mới đi ra, đã nhìn thấy nằm ở sân nhỏ bên trong phơi mặt trời Đường Lạc, Hao Thiên Khuyển, còn có Ngao Ngọc Liệt. Ba người đều tản mát ra một luồng cá ướp muối khí tức. Há, tốt rồi, Đường Lạc đứng lên, cho ta xem một chút. Chư bát giới đem huyền biến giao cho Đường Lạc trong tay hỏi nói. Sư phụ, thiên khải kỵ sĩ đâu? Làm sao cảm giác? Đúng, chết rồi 4 cái, nhưng ta hoài nghi thiên khải 4 kỵ có 5 cái, còn có 1 cái tránh lấy, cho nên nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cũng còn tốt không hoàn thành, bằng không thì đột nhiên trở về, nói không chừng lại đánh gãy người luyện khí. Đường Lạc nói rằng, a, kia chẳng phải không có cái bia. Chư bát giới có chút thất vọng, mới huyền biến, mới hình thái, nhưng không có bia ngắm. Như vậy một đống lớn thiên khải quân đoàn, còn có thiên khải kỵ sĩ đâu? Ta luyện cái khí, cuối cùng đi ra bia ngắm không có. Đúng rồi, còn thu hoạch rồi có một chồng trang bị. Lần này trận doanh nhiệm vụ, đối địch thần ma đi lại mấy trăm. Đường Lạc tay run một cái, đem một đống trang bị ném ra đến. Những trang bị này phần lớn đều là công kích dùng, tất cả mọi người dùng không lên. Ngao Ngọc Liệt chọn chọn lựa lựa, tay trái đeo 3 cái tự mang công kích kỹ năng chiếc nhẫn trang bị, tay trái đeo 1 cái phòng ngự loại hình vòng tay, chỉnh nhà giàu mới nổi dường như. Hao Thiên Khuyển thì là coi trọng cái kia mâm tròn một dạng đồ chơi. Chơi mấy ngày sau bị cắn được mấp mô. Đáng thương mâm tròn kia cũng là dùng tốt phi thường trang bị. Đến nơi đây lại thành rồi đồ chơi. Thừa xuống trang bị, Đường Lạc dự định toàn bộ đều luyện vào huyền biến bên trong. Không cầu chất, chỉ cầu lượng. Lượng đi lên rồi, chất cũng liền đi lên rồi. Huyền biến chính là như vậy một cái lượng biến đến chất biến pháp bảo. Ta nghỉ ngơi mấy ngày liền luyện. Chư bát giới nói rằng, luyện khí cũng không phải một cái nhẹ nhõm sống. Sư phụ thử trước một chút huyền biến mới hình thái, trừ rồi thông thường gia cố tăng thêm, ở đập lấy liền thương, đụng liền chết con đường trên không ngừng phi nước đại bên ngoài. Chư bát giới trả cho huyền biến hình thái chiến đấu tiến hành không ít cải biến. Huyền biến trụ cột hình thái vẫn không thay đổi. Một cây 20cm màu đen nhỏ đoàn côn, phía trên có lấy như ẩn như hiện màu vàng đường vân. Đây là trước kia dung luyện na cha gạch vàng sau, giữ lại xuống tới đặc thù. Hình kiếm thái, kích hình thái, chứ bát giới không có làm cái gì cải biến. Y nguyên là cận chiến vũ khí lạnh, giữa lẫn nhau hình thái biến ảo so trước kia càng nhanh hơn bôi trơn. Một hơi ở giữa có thể biến ảo rất nhiều lần hình thái, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kế tiếp là dù hình thái, nguyên bản chủ yếu tác dụng là phòng ngự cùng với che chắn một chút địch nhân bị thương, hoặc là tử vong ô nhiễm vật, tăng lên bức cách. Chợt nhìn phía dưới, hiện tại như trước kia không có khác gì, một cái màu đen dù, mặt dù đường cong rất nhỏ. tiếp cận thời cổ ô giấy dầu. Bất quá khi Đường Lạc đem huyền biến dù ngăn tại trước mặt thời điểm, mặt dù tự động trở nên trong suốt, một chút đỏ vòng xuất hiện ở chư bát giới, ngao ngọc liệt đám người trên thân khóa chặt, tiếp lấy biến thành rồi biến mất. Tràng diện đột nhiên trở nên khoa huyễn bắt đầu. Hiện tại huyền biến dù có trình độ nhất định trên đòi địch hiệu quả, chư bát giới giải thích nói, đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất cải biến. Trọng yếu nhất cải biến không cần chư bát giới giải thích, Đường Lạc cũng cảm giác đến rồi. Hắn giơ lên huyền biến dù, nhắm chuẩn bầu trời, chói lọi tia sáng ở dù nhọn ngưng tụ, hình thành một đạo hai ngón tay lớn nhỏ chùm sáng, phóng lên tận trời, gợn sóng từ dù nhọn khuếch tán, hình thành một hồi gió lớn thổi hướng bốn phương tám hướng. Đường Lạc đột nhiên nhíu lại lông mày. Làm sao vậy, sư phụ, huyền biến có vấn đề gì không? Chư bát giới hỏi nói, hiện tại là dùng thử phản hồi giai đoạn, có thể tiến hành điều chỉnh. Chư bát giới thiết kế bên trong, lần này, tương đương với súng ngắm. Không đúng, có lẽ là cực xa khoảng cách công kích. Công kích phạm vi cực lớn, tương đương với một chút khoa huyễn trong tác phẩm tinh tế tác chiến cấp bậc đỉnh cấp vũ khí. Đại khái chính là Star Wars bên trong hành tinh chết. Một đạo ánh xanh biếc đi xuống, một cái tinh cầu không có. Nếu như hỗn độn hư không không có như vậy hỗn loạn, hơi ổn định một chút, Đường Lạc có thể đứng ở một cái thế giới, đem một cái thế giới khác một phát cho oanh không có. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, nghĩ muốn làm đến này một điểm, cũng không phải là không thể được. Nếu như độ chính xác đủ nói, quy lực phương diện vấn đề không lớn, chí ít ở chư bát giới thiết kế cùng tư tưởng bên trong chính là như vậy. Ai nói pháp bảo chỉ có thể là vũ khí lạnh hình thái? Vũ khí nóng cũng hoàn toàn có thể a. Kia cầm hoàng kim AK vì chư bát giới mở ra thế giới mới cửa lớn. Bất quá dù sao là lần đầu tiên, xảy ra vấn đề gì cũng rất bình thường, hoàn toàn có thể điều chỉnh. Không phải là huyền biến dù thương không có vấn đề, Đường Lạc nói rằng, chỉ là ta giống như không cẩn thận đánh tới rồi cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục